Nhất niệm vĩnh hằng chương 281, huyết khê tông, quay về cho ta. Dịch giả, tiểu băng hạng viêm chân nhân phản ứng, có thể nói là cực nhanh. Trong tình hình này, một câu của lão vang vọng khắp chiến trường, đã lập tức đảo ngược tình thế bất lợi do Bạch Tiểu Thuần tạo ra, còn tạo cho huyết khê tông thêm một lý do điên cuồng để đánh giết. Ba đại huyết tở, tống huyết, tu sĩ huyết khê tông đều rực mắt lên, ba huyết phách và mây thái thượng trưởng lão không còn do dự, ào về phía Bạch Tiểu Thuần, ăn nói bậy bạ, lão tổ thứ nhất của Linh Khê Tông hờ lạnh. Bạch Tiểu Thuần là thiên mạch đệ tử của Linh Khê Tông ta, chỉ là Tiểu Thuần tuổi còn nhỏ, mới bị yêu pháp các ngươi đầu độc. Hôm nay ngay trước mặt lão phu, mà bọn ngươi còn dám xông tới cướp người. Người đâu, bảo vệ Tiểu Thuần trở về núi, để lão phu ra tay xử lý yêu pháp huyết khê tông trong người nó. Lão tổ vừa lên tiếng, người của Linh Khê Tông, nhất là Lý Thanh Hậu vội bay vèo ra để bắt Bạch Tiểu Thuần. Cả hai bên đều đằng đằng sát khí, quyết cướp cho được Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lại trở thành tiêu điểm của cuộc chiến. Cái tiêu điểm này vốn cũng chẳng quan trọng lắm với hai tông, nhưng lại quyết không thể bỏ mặc được. Huyết Khê Tông muốn cướp Dạ Táng về để hóa giải cục diện bất lợi, còn Linh Khê Tông muốn đoạt lại Bạch Tiểu Thuần để tăng thêm cục diện bất lợi cho Huyết Khê Tông. Trên bầu trời, các lão tổ đều ra tay, giữa không trung, danh sách truyền thừa và huyết phách, thái thượng trưởng lão hai bên đều xuất thủ, ánh sáng của thuật pháp và pháp bảo bay loạn khắp nơi. Huyết Khê Tông bất hóa cốt gào lên bay ra, những luyện thi như phi thiên độn địa, những nơi đi qua, thi khí ngập trời, luyện thi do Bạch Tiểu Thuần luyện ra, theo ý chí của hắn, không hề tham gia, nhưng nó chỉ có một mình, chỉ là muối bỏ biển, số lượng ma đầu đông như vô tận cười vang, ào ào tiên đến, những thanh huyết kiếm xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần thân, là huyết tở, có thể áp chế Trung Phong, nhưng huyết tở các đời trước của Trung Phong, không ít người bởi vì không còn là huyết tử, nên thực lực không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng tập hợp sức mạnh của nhiều người, còn được ý chí của lão tổ hỗ trợ, nên đủ để áp chế thân phận huyết tử của Bạch Tiểu Thuần huyết tử, giúp tu sĩ Trung Phong có thể tiếp tục chiến đấu. Cự nhân trận pháp của Linh Khê Tông gầm lên, lao ra, cự nhân của Thượng Quan Thiên Hữu bùng ra sát ý, cùng cự nhân của Quỷ Nha, Công Tôn Vân, Bắc Hàn Liệt, Tờ Tung, Chu Tâm Kỳ, đều xông ra. Chiến thú bờ bắc gầm lên, tạo thành một làn thú triều đông nghìn nghịt thấy mà giật mình. Thiên giác mặc long cũng gầm vang, phun ra một luồng hỏa diễm màu đen như thác nước, hóa bầu trời thành biển lửa. Trên trời, vầng mặt trời màu trắng của Linh Khê Tông và người bù nhìn của Huyết Khê Tông đều tản mát ra chấn động kinh người. Bạch Tiểu Thuần đắng chát, mình đã lộ ra thân phận huyết tử mà vẫn không cản được cuộc chiến, nhìn những người quen biết chém giết lẫn nhau, lòng hắn đau như xé. Tại sao nhất định phải giết nhau? Rõ ràng có thể không chiến mà, là vì thực lực của ta chưa đủ sao? Cho nên lời nói của ta mới không có ai chịu tin. Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhìn cảnh trước mặt, rốt cuộc hắn đã hiểu, khi không có thực lực tuyệt đối, dù hắn có quan trọng với hai tông thế nào, cũng không quan trọng tới mức ảnh hưởng được tới trận đại chiến sinh tử này. Ta nói, không, cho phép các ngươi tiếp tục khai chiến nữa. Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn không còn đường lùi, mà hắn cũng không cần đường rút lui, tất cả tu vi bản thân đều bộc phát, thanh âm của hắn ầm vang như sấm, vang vọng bốn phương, có người chần chừ, nhưng cũng có nhiều người cười khẩy, mặc kệ. Thần Toán Tử và Cổ Liệt thấy các huyết phách tập trung sức mạnh, xóa được uy áp huyết tử của Bạch Tiểu Thuần, thì lại bùng lên chiến ý. Chỉ có một mình Tống Quân Uyển im lặng không ra tay, mặt vẫn đầy nước mắt. Các ngươi có nghe rõ chưa? Ta nói, không cho phép các ngươi tiếp tục khai chiến. Bạch Tiểu Thuần giống to, hất mạnh tay, giọng nói vút cao sắc nhọn điên cuồng, mắt hắn đỏ rực, nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì ném một viên đá nhỏ vào hồ nước to, dù có tạo ra rung động, nhưng không đủ làm cả mặt nước rung chuyển. Táng Nghi, đừng hồ đồ nữa, thân phận của ngươi mẫn cảm, mau mau rời khỏi chiến trường, cũng đừng có tham dự vào trận chiến này, ngươi ở phe nào cũng không được. Tống gia lão tổ khẽ nói, Tiểu Thuần, Huyết Khê Tông đã cố ý muốn chiến, ngươi có nhiều lời cũng vô ích. Tâm ý của ngươi, lão phu đã hiểu, ngươi mau trở lại Lạc Trần Sơn Mạch, đừng tham dự vào. Lão tổ thứ nhất của Linh Khê Tông thở dài. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhìn cảnh chém giết xung quanh, hắn biết việc mình sắp làm sẽ gây tổn thương rất lớn cho Huyết Khê Tông, nhưng hắn không còn cách nào nữa. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên, gào lên thê lương, tiếng gào ẩn chứa tất cả tu vi của hắn, ẩn chứa sợ cường hãn của Bất Tử Trường Sinh Công, và sợ điên cuồng tới cực hạn của hắn. Huyết khí của hắn bộc phát ra hoàn toàn, tạo thành một cột khí màu máu bốc cao tận trời. Tiếng nói của Bạch Tiểu Thuần trở nên uy nghiêm vô thượng, vang vọng khắp nơi. Huyết Khê Tông, quay về cho ta. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải về phía Huyết Khê Tông, ấn xuống một cái. Một cái ấn này, khiến thiên địa nổ vang, cột sáng màu máu trên người hắn nở to ra gấp cả

thì mọi việc đã thay đổi, họ nhận ra Bạch Tiểu Thuần không biết từ lúc nào, đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mọi người, vừa rồi Huyết Khê Tông rung động, nay đến Linh Khê Tông choáng váng. Thượng quan Thiên Hữu nắm chặt nắm đấm, mắt muốn phun ra lửa. Quỷ Nha phức tạp, Bắc Hàn Liệt trầm mặc, Công Tôn Vân, Tử Tung đám người đều hít thở dồn dập. Chu Tâm Kỳ ngây người, Hầu Vân Phi mở to mắt, Hầu Tiểu Muội mắt trợn to há hốc mồm, tim đập nhanh tới cực hạn. Đám Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn, Trần Phi mờ mịt, Lý Thanh Hậu trầm mặc, phức tạp nhìn Bạch Tiểu Thuần, dần dần sự phức tạp trong mắt biến mất, thay vào đó là sợ cổ vũ. Tiểu Thuần đã trưởng thành, Lý Thanh Hậu thì thào. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, ngẩng đầu nhìn các lão tổ Linh Khê Tông trên không trung, muốn tiêu diệt Huyết Khê Tông, vậy cũng phải bước qua xác của Bạch Tiểu Thuần ta. Giọng nói đau đớn nhưng rất kiên quyết. Những lão tổ Huyết Khê Tông giật mình, các huyết phách kia, Thái Thượng Trưởng Lão, ba đại huyết tở cũng hết hồn nhìn Bạch Tiểu Thuần, không xác định được cảm xúc trong lòng hiện giờ. Hứa Tiểu Sơn, Tống Khuyết, Cổ Liệt nhìn lưng Bạch Tiểu Thuần, lòng mềm hẳn đi. Hắn đưa lưng về phía họ, dùng tính mạng của mình để bảo vệ họ. Hắn đã lại trở về là trung phong dạ táng. Cả chiến trường đều nhìn Bạch Tiểu Thuần, lời của hắn không ai dám bỏ qua nữa, không ai không thèm để ý nữa. Một mình hắn đã thay đổi cả cuộc chiến, một mình hắn áp chế cả Huyết Khê Tông lẫn Linh Khê Tông. Bây giờ các người nghe ta nói được chưa? Bạch Tiểu Thuần hít sâu nhìn lão tổ hai phe, nhìn tu sĩ hai phe, trong giọng nói mang theo ý chí không cho ai từ chối. Vì sao chúng ta cứ phải giết chóc lẫn nhau? Vì sao nhất định phải có một bên phải diệt? Chúng ta đều là tu sĩ đông mạch hạ du tu chân giới, mục đích tu hành của chúng ta chẳng lẽ là để giết người hay sao? Tiếng Bạch Tiểu Thuần vang vọng, Linh Khê Tông trầm mặc, Huyết Khê Tông im lặng, cả chiến trường chỉ có âm thanh của một mình hắn. Tu hành không phải là để trường sinh sao? Pháp thuật không phải là để hộ đạo sao? Nếu có cách giải quyết tốt hơn, không cần phải giết lẫn nhau, tại sao chúng ta không thở? Giọng Bạch Tiểu Thuần lớn dần, gần như la lên, nhìn những gương mặt quen thuộc, những người đã đổ máu vì nãy giờ chiến đấu, hắn rất đau lòng. Ta là một người rất sợ chết, ta chẳng những không muốn mình chết, ta còn không muốn thân nhân của ta, tông môn của ta bằng hữu chết. Ta muốn tất cả những người ta biết, Linh Khê Tông, Huyết Khê Tông, đều sống sót. Tiếng Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn, truyền khắp bốn phía, người Linh Khê Tông cúi đầu, nhiều người Huyết Khê Tông nắm tay đã thả lỏng ra. Lời của Bạch Tiểu Thuần khiến lòng của lão tổ hai phe trở nên phức tạp. Ta có thể không cần phải thò đầu ra, chỉ việc đứng im nhìn các người giết nhau. Dù cuối cùng Huyết Khê Tông thắng hay Linh Khê Tông thì với ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ta là Huyết Khê Tông huyết tở, ta là Linh Khê Tông truyền thừa, nhưng ta không muốn như vậy. Các ngươi hận ta cũng được, trách ta cũng được, ta cũng phản ngăn cản các ngươi. Bạch Tiểu Thuần giống to, ứa nước mắt. Linh Khê Tông đánh xong trận này, chín thành đệ tử sẽ chết. Dù có không diệt môn thì cũng không thể nào gượng dậy nổi, mất cả tư cách tông môn hạ du. Huyết Khê Tông dù có thắng cũng là thắng thảm, phải tiếp tục đấu với Huyền Khê Tông rồi đi khiêu chiến Không Hà Viện. Tới lúc đó các ngươi có thể thắng nổi nữa hay không? Các ngươi có bao nhiêu phần thắng? Coi như các ngươi thắng thì ở khu Trung Du các ngươi cũng là yếu nhất, có lẽ chẳng được bao lâu các ngươi cũng sẽ bị đào thải, bị các tông môn khác của Trung Du diệt tông. Bạch Tiểu Thuần không chút khách khí, những điều hắn nói đều là sự thật, khiến nhiều người suy tư. Ta biết Linh Khê Tông không muốn chiến, Huyết Khê Tông cũng không muốn chiến, chỉ vì để trở thành Trung Du tông môn mà phải tranh giành với nhau. Nhưng tại sao chúng ta lại không hợp lại với nhau, thành một, trở thành một tông môn? Như vậy, chúng ta sẽ là mạnh nhất, chúng ta có thể diệt luôn Huyền Khê Tông, diệt luôn Đan Khê Tông, cướp hết tài nguyên của họ, làm cho mình to mạnh hơn. Với sự cường đại chưa bao giờ có đó, chúng ta sẽ đi diệt Không Hà Viện. Như vậy, chúng ta cũng có thể tấn chức. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm đấm, thần sắc kích động, thanh âm càng lớn. Tài nguyên của Trung Du Tông môn rất nhiều, đủ cho tất cả chúng ta chia sẻ với nhau. Hợp tác thì cùng có lợi, chiến thì lưỡng bại câu thương. Tại sao chúng ta không hợp lại? Linh Khê Tông, Huyết Khê Tông, hợp nhất thành một tông môn mới, một tông môn mạnh nhất khu Hạ Du, khiến cho tất cả những tông môn khác phải sợ hãi. Lão tổ hai bên đều trầm ngâm. Những đạo lý Bạch Tiểu Thuần nói không phải họ không biết, nhưng trước đây họ không hề có sự tin tưởng lẫn nhau. Còn chuyện nhập lại thành một tông môn mới thì họ vốn không hề nghĩ tới, vì nó quá sức tưởng tượng mà căn bản cũng không có khả năng. Nhưng bây giờ có lẽ điều này đã có thể làm được. Bạch Tiểu Thuần chính là sợi dây nối hai đại tông môn lại với nhau. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chương 284, Hạng Viêm ra tay dịch giả. Tiểu Băng đối với Linh Khê Tông là một thiên mạch đệ tử, danh sách truyền thừa, lại điều khiển được tất cả chiến thú. Bạch Tiểu Thuần đã trở thành một người vô cùng quan trọng. sau này tu vi hắn cao lên, trở này cây cột trụ chống đỡ cho Linh Khê Tông cũng không phải là điều không thể với tới. Đối với Huyết Khê Tông, từ lúc Bạch Tiểu Thuần lộ ra sức mạnh của huyết chủ, thì tầm quan trọng của hắn đã không còn gì phải bàn cãi. Chỉ cần một ý niệm của hắn, đã có thể giúp chiến lực của cả Huyết Khê Tông tăng lên 3 thành, và cũng có thể áp chế hạ xuống 1/2. Giờ khắc này, Thủy Tổ Huyết Khê Tông khi nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong đầu lại hiện ra thân hình khủng bố của huyết tổ trong Thông Thiên Hà. Huyết chủ, có thể điều khiển huyết tổ chi thân hay không? Huyết Khê Tông Thủy Tổ ngần ngờ, lão không dám trấn áp huyết chủ, không dám đặt cược, vì sợ nếu thua, Huyết Khê Tông sẽ bị diệt, dung hợp thành tông môn mới. Sơn môn đặt ở đâu? Thiết Mộc lão tổ Linh Khê Tông hỏi. Tông môn mới thì đặt sơn môn mới, không cần thiết phải bắt buộc ở lại nơi chốn cũ. Phân mạch Không Hà Viện chính là nơi đặt sơn môn mới của chúng ta. Mạch suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng rõ ràng, mắt rực sáng, rạt rào chiến ý. Với sức mạnh huyết chủ của ta, có thể giúp chiến lực Huyết Khê Tông nâng cao 3 thành, với khả năng khống chế chiến thú của ta, có thể khiến tất cả chiến thú của Linh Khê Tông tụ hợp lại, tạo ra một sức mạnh mạnh hơn. Hai tông dung hợp, sẽ trở thành hai lưỡi dao sắc bén đặt song song, chúng ta sẽ đi chiếm Huyền Khê Tông, chiếm Đan Khê Tông, mạnh mẽ quét ngang phân viện Không Hà Viện, vào Trung Du Phân Mạch. Trung Du Phân Mạch là nơi xa lạ với chúng ta, nên nếu chúng ta muốn vững mạnh ở đó, thì chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào nhau. Lão tổ hai phe đều trầm ngâm ngẫm nghĩ, nhìn Bạch Tiểu Thuần mà không khỏi than thở trong lòng. Trận chiến này đã không thể nào tiếp tục được nữa, bởi vì Linh Khê Tông tin tưởng Bạch Tiểu Thuần, và Huyết Khê Tông cũng tin tưởng Bạch Tiểu Thuần. Thời gian dần trôi qua, bốn phía mặc dù vẫn im lặng, nhưng đã có nhiều người rì rầm bàn tán với nhau, sợ căng thẳng dương cung bạt kiếm của chiến trường đã giảm mạnh. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy bớt căng thẳng. Nhưng ngay lúc này, Hạng Viêm lão tổ của Huyết Khê Tông mắt lóe sáng, phát ra sát cơ mãnh liệt. Toàn ăn nói bậy bạ, chắc chắn ngươi đã giết Trung Phong Huyết Tử dạ táng của chúng ta, mạo danh thế thân, dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Lão phu phải diệt ngươi. Lão nói còn chưa dứt lời, cả người đã lao vụt ra, vung tay phải, tu vi nguyên anh mạnh mẽ bùng ra, một cái vòng xoáy cực lớn xuất hiện, vòng xoáy rực lên sát ý, hóa thành vô số kiếm khí đều chém thẳng vào Bạch Tiểu Thuần, cơ thể hắn như bị trói chặt, không thể giãy giụa được. Lão tổ nguyên anh ra tay, mà Bạch Tiểu Thuần mới chỉ là trúc cơ trung kỳ. Sự chênh lệch giữa hai bên như biển lớn và ao nhỏ, nhưng đó vẫn chưa phải là sát chiêu của Hạng Viêm lão tổ. Sát chiêu là một trường tay phải lão ân tới. Một trường này vừa xuất hiện, bầu trời nổ vang, lửa bốc lên hừng hực đốt cháy không gian, tạo thành một bàn tay to cả trăm trượng, một đường thiêu đốt hư vô, mang theo ý chí tuyệt diệt, nhắm thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Hạng Viêm lão tổ ra tay quá đột ngột, lão tổ hai bên đều không kịp phản ứng, mọi người đều biến sắc. Hạng Viêm dừng tay, Huyết Khê Tông Thủy Tổ lo lắng gầm lên, tay phải chém ra một chảo để cản lại. Nhưng tu vi của lão đã bị áp chế xuống 1/2, nên không đủ lực ngăn hết đòn đánh của Hạng Viêm lão tổ, chỉ khiến nó hơi khựng lại một chút mà thôi. Huyết Khê Tông Thủy Tổ biến sắc, mắt lóe hàn mang, Bạch Tiểu Thuần quá quan trọng, nếu hắn chết, hai tông sẽ phải tiếp tục đánh nhau, không thể hòa hoãn được nữa. Bởi vì sợi dây ràng buộc đã đứt, Tống gia lão tổ mắt rụt lại. Dù thế nào, Bạch Tiểu Thuần là nghĩa tử của lão, có người lại dám ngay trước mặt lão muốn giết nghĩa tử của lão, làm sao lão chịu được? Nên gầm lên, lao vụt ra, tay phải bấm pháp quyết chỉ một cái, một đạo kiếm khí ngập trời chém thẳng vào Hạng Viêm. Nhưng cũng vì tu vi bị giảm đi 1/2, nên kiếm khí của Tống gia lão tổ cũng tan vỡ, bàn tay to của Hạng Viêm lão tổ chỉ ảm đạm đi một tí, nhưng vẫn tiếp tục thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Lão tổ thứ nhất Linh Khê Tông nổi giận, gầm lên kinh người, tay bấm pháp quyết, một cái xích sắt đột ngột xuất hiện, nhanh chóng to ra, hóa thành trăm trượng, bay tới cản đường Hạng Viêm, bàn tay to rực lửa bị hỏng mất 1/2. Nhưng vì Hạng Viêm lão tổ ra tay trước, chiếm được tiên cơ, nên dù liên tiếp bị ngăn cản, vẫn không bị tiêu tán hoàn toàn, bàn tay bị tàn phá 1/2 đập thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, dạ táng, mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, gào lên, trán hắn nổi gân xanh, cả người nghiến lên ken két, xương cốt như muốn vỡ vụn, cảm giác tử vong vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn không cam lòng, mắt hắn rực đỏ, hai tay đều bấm pháp quyết, một cái đèn lồng màu tím xuất hiện trong tay, bay lên đỡ bàn tay tàn phá. Oanh oanh oanh, cái đèn tím cháy rụi, lửa tím tràn ra khắp nơi, tạo thành một gương mặt người cực lớn, bay tới va chạm với tàn trưởng. Đèn lồng tím này là Tống gia lão tổ ban cho, uy lực cực lớn, không thua Hạng Viêm lão tổ bao nhiêu. Hai bên chạm vào nhau, sóng trùng kích tỏa ra ngập trời, lửa tím tiêu tán, tàn trưởng tiếp tục bị tàn phá nhiều thêm, nhưng vẫn tiếp tục bay tới. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, bị lực xung kích hất lùi ra sau, hắn vung tay phải, một miếng ngọc bội bốn màu xuất hiện, phóng ra một màn sáng bốn tầng màu sắc khác nhau chắn trước mặt hắn. Màn chắn vừa dựng lên, tàn trưởng đã tới nơi, những tiếng nổ vang không ngừng, màn sáng bốn tầng tầng tầng tan vỡ, tuy mỗi lần tan vỡ, lại làm tàn trưởng ảm đạm đi không ít, nhưng vẫn không đủ làm cho nó tiêu tán. Các lão tổ gầm lên, ai cũng lo cho Bạch Tiểu Thuần, màn sáng bốn tầng, toàn bộ tan vỡ, bàn tay tàn phá thế như trẻ che đập vào người Bạch Tiểu Thuần, song ngay lúc nó đập vào, Bạch Tiểu Thuần đã kịp rút ra một lá bùa, thần lực phù, hắn đập mạnh lá bùa lên ngực, gầm vang, bất tử trường sinh công bùng lên, hai thiên yêu thân cực lớn xuất hiện sau lưng, nhờ tác dụng của thần lực phù, sức mạnh cơ thể của Bạch Tiểu Thuần đã được tăng lên gấp đôi, cơ thể hắn đụng vào bàn tay tàn phá. Nếu cảnh này được vẽ thành tranh, nhất định sẽ khiến người xem tranh giật mình, vì dưới bàn tay hỏa diễm, không hề nhìn thấy hình dáng Bạch Tiểu Thuần, mà chỉ nhìn thấy hai con, thanh bì thiên yêu, oanh oanh oanh, tiếng nổ rung trời. Dung chuyển bát phương, bàn tay hỏa diễm rốt cuộc tan vỡ, hóa thành vô số đốm lửa bay tứ tán. Hai cái thiên yêu thân của Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện những vết rạn, sau nó vỡ thành nhiều mảnh, cơ thể hắn rơi nhanh, đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu cả 10 trượng. Trong hố, Bạch Tiểu Thuần mặt xám ngắt, miệng trào máu tươi, hơi thở mong manh, hoàn toàn bất tỉnh. Không ai nhìn thấy trong tay phải hắn có một luồng hắc quang đang dần tan đi. Ngay trước khi hắn bất tỉnh, đã kịp giải trừ áp chế tu vi cho người của Huyết Khê Tông. Không ai nhìn thấy lúc Hạng Viêm ra tay với Bạch Tiểu Thuần, trong Lạc Trần Sơn Mạch có một con khỉ mắt rực lên ác liệt, và trên tầng mây của Huyết Khê Tông có một đôi ánh mắt màu đỏ, chợt hiện ra nhấp nháy. Nhất niệm vĩnh hằng chương 285, thiên diện tử dịch giả, tiểu băng bên hố sâu của Bạch Tiểu Thuần có hai người cùng xuất hiện, một người là Tống Gia Lão Tổ, người thứ hai là sơ tôn của Lý Thanh Hậu Đích, Thiết Mộc Chân Nhân, hai người cùng xuất hiện bên người Bạch Tiểu Thuần, hai người nhìn nhau đầy cảnh giác và đề phòng. Người Huyết Khê Tông đã được giải trừ áp chế tu vi, khiến khí thế của họ lại bùng lên mạnh mẽ. Huyết vân tiếp tục tràn rộng ra, những luyện thi, ma đầu đều rung lên, gào rú, nhất là Thiết Đản, ban nay nó không kịp đuổi qua. Lúc này dỡ dần nhìn Hạn Viêm chằm chằm, trong mắt đầy thù hận. Cơ thể ba đại huyết tử, huyết phách, thái thượng trưởng lão, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử. Các lão tổ Huyết Khê Tông trên trời đều run lên một cái, áp chế đã giải trừ. Người Linh Khê Tông vô thức hít thở nhanh, tập trung tâm thần nhìn sang Huyết Khê Tông, bầu không khí dương cung bạt kiếm đã lại căng lên. Ai cũng biết, bây giờ mà xung đột, thì không thể ngưng chiến được nữa. Hạn Viêm chân nhân cau mày, nhìn Bạch Tiểu Thuần trong hố, trong lòng thở dài, lão nhìn ra hắn chưa chết, chỉ bị trọng thương mà thôi, tuy rất tiếc nuối, nhưng bây giờ, không còn cơ hội tiếp tục ra tay nữa. Tuy chỉ bất tỉnh, nhưng vậy cũng đủ rồi. Hạn Viêm chân nhân bùng phát sát khí, nhìn sang Linh Khê Tông cười vang. Áp chế đã được giải trừ, Linh Khê Tông hèn hạ kia, hôm nay, nhất định huyết tẩy Linh Khê, các huynh đệ Huyết Khê Tông, theo lão phu diệt Linh Khê Tông. Hạn Viêm chân nhân bay ra trước nhất, không ít đệ tử Huyết Khê Tông bị khí thế của lão lôi cuốn, trong mắt cũng lộ ra sát ý, bay ra theo, nhưng từ trên cao của Huyết Khê Tông, bỗng vang lên một tiếng hở lạnh, Huyết Khê Tông, từ lúc nào đến phiên ngươi làm chủ. Một sức mạnh cấm cố ầm ầm ép xuống, những đệ tử Huyết Khê Tông đang lao ra đều khựng lại. Hạn Viêm chân nhân biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng đang từng bước một đi tới. Huyết Khê Tông thủy tổ, áp chế tu vi của lão đã không còn, khí thế ầm ầm bộc phát, từng bước lão bước ra đều làm cho trời đất như bị bóp méo đi một chút. Phong thần tử, ngươi nói thế là ý gì? Hạn Viêm chân nhân sầm mặt, tức giận hỏi thủy tổ, ý gì? Vừa rồi đã bảo ngươi dừng tay, vì sao vẫn tiếp tục ra tay? Lão phu không tin ngươi không nhìn ra, người này không phải là mạo danh, hắn đúng là huyết tử của Huyết Khê Tông ta, cũng là huyết chủ. Huyết Khê Tông thủy tổ mắt lóe hàn mang, chậm rãi lên tiếng, giọng nói rền vang như sấm sét, ta đương nhiên biết hắn là huyết tử, nhưng không lẽ các ngươi muốn sau này người của Huyết Khê Tông ta, kể cả chúng ta, đều bị một tên tiểu bối lúc nào cũng có thể áp chế một nửa tu vi hay sao? Cho nên ta muốn giết hắn đi, đối với Huyết Khê Tông ta chẳng những không có điều gì xấu, mà còn mang tới vô số điều may mắn. Thủy tổ tới gần, Hạn Viêm chân nhân cũng bị áp lực, lùi lại mấy bước, vừa nói vừa nhìn sang những lão tổ còn lại của Huyết Khê Tông. Việc ta làm, cũng là việc các ngươi đang chần chừ muốn làm mà thôi. Trong Huyết Khê Tông có người dao động, các lão tổ Huyết Khê Tông đều sầm mặt, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng, thủy tổ chỉ cười nhạt. Nhìn chằm chằm Hạn Viêm chân nhân, lão phu cũng có thể áp chế tất cả các ngươi, vậy chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết ta? Hơn nữa, lão phu rất muốn biết, vừa rồi lúc ngươi ra tay, tại sao tu vi của ngươi không bị áp chế? Một lời vừa ra, người Huyết Khê Tông đều sững sờ, buột miệng kêu lên, ban nãy không ai để ý điều ấy, bây giờ nghe ra, đều giật mình, bên Linh Khê Tông cũng chỉ có lão tổ đời thứ nhất là nhìn thấy điều. Này, Hạn Viêm lão tổ biến sắc, chán dịn mồ hôi lạnh, việc này lão không thể nào giải thích được, chỉ có thể thầm hận trong lòng. Vốn theo lão tính toán, chỉ cần giết Bạch Tiểu Thuần, dù sau đó có bị lộ nhưng đã không còn Bạch Tiểu Thuần, Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông tuyệt đối không có khả năng dung hợp lại nữa, nhất định sẽ lại giết nhau. Chết tiệt, Bạch Tiểu Thuần này mạng quá lớn, chúng ta một đòn mà còn không chết. Hạn Viêm chân nhân nghiến răng, cơ thể trở nên mơ hồ, nhanh chóng lùi ra sau, muốn đi. Thủy Tổ mắt lóe sát cơ, vung tay phải, chỉ vào Hạn Viêm chân nhân một cái. Cùng lúc, các lão tổ của Linh Khê Tông cũng thuấn di, bao vây xung quanh Hạn Viêm chân nhân không cho lão bỏ chạy. Một chỉ của Huyết Khê Tông Thủy Tổ đánh tới, Hạn Viêm chân nhân thấy không chạy được, gầm lên, tay bấm pháp quyết, cả người bừng lên hỏa diễm, đối kháng lại. Một tiếng nổ đinh tai, Hạn Viêm chân nhân miệng ứa máu, nhờ lực trùng kích nhanh chóng lùi về. Sau, sáu lão tổ hờ lạnh, đều bấm pháp quyết, thuật pháp. Pháp bảo, thần thông thi nhau bùng lên, huyết kiếm hiện ra, một đường chém xuống, người cầm kiếm, chính là Vô Cực Tử, một con ác long xuất hiện, gào vang, bên cạnh ác long là lão tổ của Thiếu Trạch Phong, lão bước ra một bước, một quyền đánh xuống, hư không vỡ vụn, tạo thành gió lốc, thủy tổ vung tay, trong tay xuất hiện một lá cờ to, tạo thành một luồng gió đen, hóa thành một con hắc phượng, phát ra một tiếng hót làm, dung chuyển tâm hồn, nhoáng một cái đã bay tới, Hạn Viêm chân nhân không thể nào né được. Hạn Viêm chân nhân bật cười, thần sắc dữ tợn, hai tay đập mạnh vào ngực, oanh một tiếng, tóc của lão trong chớp mắt đều hóa thành màu trắng. Ngoài lớp da trên người lão nổi lên rất nhiều gương mặt khác nhau, nữ có nam có, trẻ có già có, những gương mặt vặn vẹo, gào rú thê lương, thiên diện đạo, vô tình tí. Hạn Viêm chân nhân cười vang, một tiếng nổ vang, cả người Hạn Viêm chân nhân như tự bạo, nổ tung, những gương mặt từ người lão với những tiếng kêu thê lương lao ra ngoài, điên cuồng bay đi khắp phương tám hướng. Huyền Khê Tông thiên diện tử, mắt Vô Cực Tử rụt lại, bật thốt, Thủy Tổ và các lão tổ khác đều biến sắc, ai cũng nhận ra lai lịch thuật pháp phân thân đặc biệt này. Các lão tổ Linh Khê Tông cũng sững người, nhận ra bí pháp độc môn của lão tổ thần bí nhất trong truyền thuyết của Huyền Khê Tông. Tuy các lão tổ đã hợp lực, bố trí thiên la địa võng, nhưng vẫn có một số gương mặt lọt lưới chạy ra, một khuôn mặt thiếu niên chạy thoát, bay xa hơn vạn trượng, sau đó nhúc nhích, hóa thành một thanh niên tóc trắng, sắc mặt tái nhợt, thanh niên này không hề dừng lại, tiếp tục thuấn di chạy trốn, thiên diện tử, Vô Cực Tử mắt rực sát cơ, lao ra đuổi theo thanh niên tóc trắng, hai người trong chớp mắt, một trước một sau, biến mất nơi chân trời, người Huyết Khê Tông sững sờ, không ai ngờ, một trong các lão tổ của Tông, Hạn Viêm, chân nhân, lại là, Huyền Khê Tông thiên diện tử, có thể tưởng tượng, Hạn Viêm chân nhân thật sự đã bị giết chết, dùng bí pháp chế tạo ra người, bị thiên diện tử thay thế, nhớ lại lúc thiên diện tử ra tay với Bạch Tiểu Thuần, mọi người đều hiểu thiên diện tử không thể để cho Bạch Tiểu Thuần phá rối, giúp hai tông hợp nhất với nhau, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chết, điều đó sẽ không xảy ra, nhất niệm vĩnh hằng chương 286, chào buổi sáng dịch giả, tiểu băng những chuyện xảy ra, hôm nay, với Huyết Khê Tông, thật sự là quá rung động, huyết ma xuất hiện, một vị lão tổ lại là ám tử. Tất cả mọi việc khiến trong thời gian ngắn họ không thể nào tiêu hóa kịp, ai nấy cảm thấy nhục nhã, có người còn cảm thấy mờ mịt với Huyết Khê Tông. Thủy Tổ cay đắng nghiến răng, nhìn lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần đang bất tỉnh dưới đất, là chiến hay hợp, bỗng lỗ tai lão khẽ nhúc nhích, giống như có ai đó đang truyền âm cho lão. Sau một lúc lâu im lặng, mặt lão trở nên quyết đoán, lên tiếng, Huyền Khê Tông châm ngòi hai tông, muốn thấy hai tông giết hại lẫn nhau, giết mất Hạng Viêm đạo hữu Huyết Khê Tông ta, còn muốn diệt Huyết Tử chúng ta, việc này không thể nhẫn nhịn, Huyết Khê Tông ta xuất chiến, chưa thấy máu quyết không về, hôm nay đã xuất, vậy đi diệt Huyền Khê Tông. Tiếng Huyết Khê Tông Thủy Tổ vang vọng khắp không gian, truyền vào tai tường đệ tử Huyết Khê Tông, người Huyết Khê Tông nổi giận, thề, diệt Huyền Khê Tông, báo thù cho Hạng Viêm lão tổ. Người Huyết Khê Tông đang cần một mục tiêu để phát tiết, nghe Thủy Tổ nói xong thì huyết ý bộc phát, sát ý lại bùng lên. Đoàn quân chuyển hướng, huyết hải dưới đất sùng sục, huyết vân trên trời càng đậm, những huyết cự nhân gào thét, những chiếc huyết sắc chiến thuyền ào ạt, những quả cầu đệ tử bắn đi, những tiếng nổ vang trời đất. Những lão tổ của Huyết Khê Tông đều không muốn ở lại đây nữa, bay cả vào trong huyết vân, bay đi. Lão tổ đời đầu Linh Khê Tông trầm ngâm, nhìn mấy đạo hữu xung quanh, nhìn thấy sự quyết định trong mắt họ, quay sang ngần ngừ nhìn vào một chỗ hư không của Lạc Trần Sơn Mạch, Sau nửa ngày, trong mắt hiện lên quyết đoán, nghiến răng, Huyền Khê Tông muốn quấy nhiễu hai tông hợp nhất, làm tổn thương người của tông ta, phải diệt. Lão vung mạnh tay, Linh Khê Tông xuất phát, mục tiêu tiêu diệt Huyền Khê Tông. Người Linh Khê Tông dâng trào sát ý, những trận pháp tỏa, hào quang lóng lánh, từng cự nhân bay ra, mặt trời màu trắng trên bầu trời di chuyển, những nơi nó đi qua, thương khung rung chuyển, không ít người khi bước ra khỏi lạc trần, sơn mạch đều quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần trong hố sâu, sau đó dứt khoát lao đi, thẳng về phía sơn môn của Huyền Khê Tông. Một trận chiến oanh động cả hạ du tu chân giới sắp bắt đầu, một cuộc chiến tranh toàn diện đã mấy vạn năm chưa từng xảy ra. Một tông môn mới, như một mặt trời, muốn bắt đầu tỏa ra, ánh sáng chói chang tờ trong biển máu, mọi người đều dần đi xa, Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông chỉ còn lại một nhóm người ở lại, trong đó có Thiết Mộc Lão Tổ và Tống Gia Lão Tổ, họ ở lại, vì Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần là người quan trọng với cả hai tông, để lại cho tông nào, tông kia cũng sẽ không yên tâm, huống hồ nếu để hắn ở lại đây, cũng sẽ trở thành một cái uy hiếp cho cả hai tông. Bạch Tiểu Thuần còn sống, mọi chuyện đều tốt, nhưng nếu lỡ Bạch Tiểu Thuần vẫn lạc, mất đi sợi dây kết nối, sẽ có nhiều khả năng xuất hiện. Hầu Tiểu Muội đương nhiên không đi, nàng đã sớm để mắt tới Tống Quân Uyển, trực giác của nữ giới cho nàng biết giữa Tống Quân Uyển và Bạch Tiểu Thuần có cái gì đó. Tống Quân Uyển cũng không đi, nhìn Bạch Tiểu Thuần đang bất tỉnh mà đau lòng. Lạc Trần Sơn Mạch dần trở về yên tĩnh, tu sĩ ở lại của hai tông đều ở trong Lạc Trần Sơn Mạch, phân ra làm hai khu, ở giữa hai khu dựng lên một động phủ, có trọng binh canh, gác, và hai lão tổ đều luôn để mắt chú ý, quyết không để xảy ra bất cứ một việc nào ngoài ý muốn. Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần nằm đó, vẫn bất tỉnh, mỗi ngày, Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển đều sẽ xuất hiện, làm bạn với hắn. Tống Quân Uyển đương nhiên cũng nhận ra quan hệ của Hầu Tiểu Muội và Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy, tu sĩ hai tông thường xuyên nhìn thấy sát khí hai nữ dành cho nhau, thường xuyên nghe thấy họ cãi nhau kịch liệt, ai cũng thấy cảm thương thay cho Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua, một tháng sau, nhịp thở của Bạch Tiểu Thuần đã dần trở lại đều đặn bình thường, vết thương trong người nhờ Bất Tử Trường Sinh Công đang từ từ khôi phục. Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông lại không tiếc của, mang tới rất nhiều linh dược chữa thương, giúp thương thê của hắn khôi phục cực nhanh. Trưa hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đã tỉnh, hai mắt từ từ mở ra, cảm nhận được mình còn sống. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn nhớ lại lúc trước khi ngất đi, nếu không phải lúc ấy kịp lấy ra quy văn nồi tạo lớp phòng tuyến cuối cùng, e là đã sớm hình thần câu diệt. Hạng Viêm độc ác, chết tiệt, thù này chờ ta mạnh hơn ngươi, nhất định sẽ báo thù. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy có gì kỳ kỳ. Nghiêng đầu qua, thấy cách đó không xa, Hầu Tiểu Muội hai tay chống nạnh, đánh đá trừng mắt với Tống Quân Uyển đang biếng nhác bên kia. Hai người đang chuyên tâm đấu nhau, không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã mở mắt. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cảm thấy cảnh kia có chút cổ quái, vội nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa. Nhận ra mình không nhìn nhầm, trong lòng giật thót, toàn thân căng thẳng, lại nghe thấy Hầu Tiểu Muội lên tiếng. Tống A Di, sao ngươi lại tới nữa? Ai ra, ngươi đã tới tuổi phải dưỡng lão rồi, về nghỉ ngơi đi thôi. Để Tiểu Thuần ca ca một mình ta lo là được rồi. Hầu Tiểu Muội trừng mắt. Con nít thật không hiểu chuyện, ta với Tiểu Thuần thúc thúc của ngươi quan hệ gì ngươi đâu. Có biết, nếu không phải nhìn ngươi là cháu gái của Dạ Táng, ta nhất định tát cho một cái đập chết ngươi. Tống Quân Uyển trừng mắt phượng, ngạo nghễ đáp trả, nàng vốn quyền cao chức trọng, khí thế áp chế, áp đặt luôn thân phận cố định cho Hầu Tiểu Muội. Ngươi mới là cháu gái của hắn, cả nhà ngươi đều là cháu gái của hắn, ta với Tiểu Thuần ca ca, là trời đất tạo nên một đôi, hai người trẻ tuổi vô tư, từ lúc huynh ấy mới vừa vào tông môn chúng ta đã là một đôi, ta có thể trở thành đệ tử ngoại môn, chính là Tiểu Thuần ca ca giúp đỡ. Hầu Tiểu Muội khẽ nói, hai nàng không phải lần đầu cãi lộn, một tháng nay, hầu như hôm nào cũng tranh cãi, với tính tình của Tống Quân Uyển, đã nhiều lần suýt nữa không kềm nổi, ra tay giết chết Hầu Tiểu Muội. Nhưng nghĩ tới kế hoạch hai tông dung hợp, nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần, nàng lại nhịn xuống. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, cảm nhận được sát khí giữa hai người, quyết định nhắm mắt giả vờ tiếp tục bất tỉnh, lại đột nhiên thấy xung quanh im lặng khác thường. Sự im lặng này làm hắn càng thêm căng thẳng, lắng tai lên nghe ngóng, bỗng da đầu run lên, hắn đã nghe thấy hai tiếng hít thở cách mình rất gần. Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi trán, cố tạo dáng vẻ mờ mịt mới tỉnh dậy. Mở mắt ra, nhìn hai gương mặt xinh đẹp như hoa khuôn mặt, một cái thành thục, một cái ngây ngô, một cái phong hoa tuyệt đại, một cái vô hạn thanh thuần. Chào buổi sáng, Bạch Tiểu Thuần căng thẳng lên tiếng, Tống Quân Uyển cười, ánh mắt dịu dàng, đặt tay lên trán Bạch Tiểu Thuần, mắt long lanh như nước, nhỏ nhẹ trấn an, không phải sợ, không phải chỉ là giả bộ hôn mê sao, nói tỉ tỉ nghe, giả bộ mấy ngày rồi, ta, Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt. Còn chưa kịp đáp, Hầu tiểu muội đã đẩy tay Tống Quân Uyển ra, đứng chắn vào giữa, hầm hầm nhìn Tống Quân Uyển. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Thuần ca ca là người đơn thuần, làm sao có chuyện giả bộ bất tỉnh? Nói xong, Hầu tiểu muội chần chừ, nghiêng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, hỏi nhỏ: Tiểu Thuần ca ca, ngươi học xấu, giả bộ hôn mê là không đúng. Ta chán. Bạch Tiểu Thuần càng vã thêm mồ hôi, cảm thấy mình ở giữa hai người này cứ như trên lưng mọc châm, đứng ngồi không yên. Dạ Táng, ta muốn nói chuyện một mình với ngươi, ngươi còn thiếu ta một lời giải thích. Tống Quân Uyển đảo mắt, nhàn nhạt nói: Tiểu Thuần ca ca, ta cũng muốn nói chuyện một mình với huynh. Hầu tiểu muội không cam lòng yếu thế, cũng tranh giành. Bạch Tiểu Thuần bối rối, thấy hai người hầm hầm nhìn mình, chờ mình quyết định. Hắn trợn mắt, hít sâu, vẻ nghiêm túc, giọng trầm trầm: Được. Dáng vẻ này của hắn, Hầu tiểu muội chưa thấy bao giờ, nên sững ra, cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của Tiểu Thuần ca ca còn hấp dẫn hơn hồi trước. Tống Quân Uyển mắt lấp lánh, đây mới là Dạ Táng trong trí nhớ của nàng. Để ta hỏi trước đã, sau khi ta bất tỉnh, hai tông thế nào? Ta hiện đang ở đâu? Còn ở Lạc Trần Sơn Mạch không? Bạch Tiểu Thuần ra vẻ đang làm đại sợ, trầm giọng hỏi. Hắn nhanh chóng được nghe mọi chuyện, biết nếu mình quay về Hương Vân Sơn, Huyết Khê Tông không đồng ý, nếu quay về Trung Phong, Linh Khê Tông không đồng ý, cho nên phải ở lại Lạc Trần Sơn Mạch. Hai tông đã để lại không ít người bảo vệ cho hắn, cả Tống gia lão tổ và Thiết Mộc Chân cũng ở lại bảo vệ cho hắn. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm động, hắn nghe Tống Quân Uyển kể chuyện tình hình ngoài tiền tuyến, đại quân Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông đang đánh Huyền Khê Tông, với sức tập hợp của hai tông, Huyền Khê Tông không phải là đối thủ, đã mất đi hơn phân nửa lãnh địa, liên tục bại lui. Nghe đến đó, Bạch Tiểu Thuần cảm khái, cảm thấy thân phận của mình thật là quan trọng, mình có đòi ra chiến trường, lão tổ hai tông cũng sẽ không đồng ý, đều tại ta, quá ưu tú. Bạch Tiểu Thuần vui tới phát sầu, nghĩ thôi thì mình đừng đi xin ra chiến trường, không nên tăng thêm áp lực cho các lão tổ, lỡ các lão tổ bị chúng phải con gì cắn, đồng ý cho hắn đi vậy thì không tốt. Mà thôi, để các lão tổ có lý do không cho ta đi chiến trường. Ta đột nhiên cảm thấy bụng đau quá, xem ra thương thế còn chưa lành, phải tiếp tục dưỡng thương mới được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ vậy, thấy mình thực biết lo cho mọi người, lập tức ôm bụng, tiếp tục giả bộ bệnh. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chương 287, nữ nhân thật là đáng sợ. Dịch giả, Tiểu Băng. Mấy ngày sau đó, hôm nào Bạch Tiểu Thuần cũng ra vẻ tiều tụy vì bệnh, khi thì đi ra động phủ, lúc lại nhìn lên trời, trong lòng rất là cảm khái. Người đệ tử hiểu chuyện như ta, thật là quá ít, biết các lão tổ không muốn ta tới chiến trường, nên phải chủ động giả bộ bị thương chưa lành. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cảm giác mình thực đã trưởng thành, hiểu chuyện rất nhiều rồi. Lý Thúc và trưởng môn sư huynh nếu biết, nhất định sẽ rất hài lòng về ta. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, thấy mình đi ra đã hơi lâu, phải trở về nếu không người ta biết là giả bộ. Thừa dịp Hầu tiểu muội và Tống Quân Uyển chưa tới, vội chạy về ngủ, nếu không hai người kia mà tới, thì mình thảm. Nghĩ tới hai người Hầu tiểu muội và Tống Quân Uyển mấy ngày qua, Bạch Tiểu Thuần run lên, thật là đáng sợ. Mắt hai người đó nhìn mình, cứ như muốn xẻ mình thành hai nửa. Bạch Tiểu Thuần vừa xoay người, đã thấy Tống Quân Uyển từ xa đang nhẹ nhàng đi tới. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, má ơi, mấy hôm trước đâu phải tới giờ. Này, Bạch Tiểu Thuần căng thẳng, thấy từ hướng khác, Hầu tiểu muội cũng đang chạy tới, hắn hít sâu, lập tức ra vẻ nghiêm túc. Hai nữ còn chưa tới gần, đã nói ngay, ta phải đi gặp lão tổ. Nói xong, nhoáng một cái bay về phía khu vực của hai lão tổ. Bay được nửa đường, hắn vỗ gáy, thấy mình thực là sơ sót, bắt đầu bay loạn choạng cong cong vẹo vẹo, vẻ đứng không nổi, thở không xong tới bên kia Lạc Trần Sơn Mạch. Nơi này có hai ngọn núi song song, núi không cao, chỉ chừng trăm trượng, Tống gia lão tổ và Thiết Mộc Chân Nhân ở trên hai ngọn núi này. Bạch Tiểu Thuần mới vừa đến, Tống gia lão tổ và Thiết Mộc Chân Nhân đã nhìn xuống. Bạch Tiểu Thuần, bái kiến lão tổ. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền chào. Thương thế đỡ hơn chưa? Thiết Mộc Chân Nhân giống như cười mà không phải cười hỏi. Bạch Tiểu Thuần đang định trả lời, Tống gia lão tổ ở núi bên kia đã hờ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần thầm thở dài, lại cúi đầu lần nữa. Dạ Táng, bái kiến nghĩa phụ. Tống gia lão tổ lúc này mới cười, ta thấy ngươi bay tới, khí tức có vẻ bất ổn, xem ra thương thế còn chưa lành. Đã đỡ hơn rồi, à vẫn còn chưa khỏe hẳn ạ. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, biết mình không gạt được hai lão tổ, ngần ngừ trả lời, chưa khỏe, thì cứ dưỡng thương tiếp đi. Thiết Mộc Chân Nhân cười, vẫy tay một cái bình thuốc bay ra, thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy bình, mở ra nhìn, mắt trợn to, đây là đan dược tứ giai, dược hiệu cực tốt. Nhưng không phải để chữa thương, mà là để hỗ trợ tăng tu vi. Tống gia lão tổ nhướng mày, cũng vung tay, hai cái bình thuốc bay ra, Bạch Tiểu Thuần liếm môi, tiếp lấy bình, mở ra, mắt lại tiếp tục trợn tròn, thuốc này cũng là tứ giai, còn là cực phẩm, cách ngũ giai không xa, huyết khí đậm đà, cực tốt với tu hành bất tử trường sinh công. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, kích động nhìn hai lão tổ, hắn cảm thấy hai người này đối với mình thật tốt quá, biết mình đã khỏe, nên cho mình linh dược nâng cao tu vi, xem ra ta đích thật đã trưởng thành, đã có thể giúp các lão tổ phân ưu, đây chính là ám chỉ, bảo ta tiếp tục giả vờ còn bệnh đây. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hít sâu, cúi đầu cảm ơn hai lão tổ. Lão tổ, nghĩa phụ, hai người yên tâm, ta nhất định không phụ ý hai người. Bạch Tiểu Thuần nói, mắt lộ vẻ, ta đã hiểu lòng các ngươi, rồi quay người đi. Tống gia lão tổ cười, Thiết Mộc chân nhân cũng lắc đầu cười, họ vừa muốn Bạch Tiểu Thuần ra chiến trường, lại cũng lo cho an toàn của hắn, nên mặc kệ để cho hắn tự chọn, không ép buộc. Về động phủ, Bạch Tiểu Thuần thấy Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển đều không có, thì thở phào, ngồi xuống tu hành. Hắn phát hiện tu vi đã hơi tăng hơn so với lúc trước khi bất tử. Bất tử trường sinh công cũng mạnh hơn không ít. Cứ theo đà này, trúc cơ hậu kỳ ở trong tầm tay a. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, nghĩ tới chuyện một mình hóa giải được cuộc chiến của hai tông, càng thêm tự đắc, đang định lấy đan dược ra uống, thì nghe thấy tiếng Hầu Tiểu Muội ngoài cửa. Tiểu Thuần ca ca, muội mang thuốc cho huynh. Cửa động phủ mở ra, Hầu Tiểu Muội mặt ửng đỏ, cầm một chén thuốc đi vào. Chén thuốc còn bốc khói, hơi nóng làm mặt Hầu Tiểu Muội ửng hồng, khiến tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch. Nhưng ngay sau đó, hắn đã thấy Tống Quân Uyển cười tủm tỉm cũng bưng một chén thuốc đi vào, trang phục kín đáo, nhưng vẫn không giấu được dáng người lồi lõm đúng nơi. Dạ táng đệ đệ, ta giúp ngươi uống thuốc. Hai người đều đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, mỗi người cầm một chén thuốc nhìn hắn. Tống Quân Uyển mỉm cười, Hầu Tiểu Muội ngượng ngùng, bụng Bạch Tiểu Thuần nóng gian, thầm hô yêu nghiệt, nhìn trái nhìn phải, thấy Hầu Tiểu Muội đứng trước gần hơn, nên theo bản năng thò tay ra định nhận chén thuốc của Hầu Tiểu Muội. Mắt Hầu Tiểu Muội rực sáng phấn khởi, khóe mắt liếc Tống Quân Uyển một cái đầy đắc ý. Tống Quân Uyển trừng mắt, hừ một tiếng, sát khí tỏa ra, làm Bạch Tiểu Thuần hít sâu, tay chuyển hướng, định lấy chén thuốc của Tống Quân Uyển. Tiểu Thuần ca ca, đây là người ta canh chừng nấu cả một ngày mới được đó. Mắt Hầu Tiểu Muội đỏ ửng, người run rẩy đau lòng, khiến tay Bạch Tiểu Thuần lại đổi hướng. Dạ táng, còn nhớ những lời ngươi đã nói với ta hồi ở Trung Phong không? Ngươi uống chén thuốc này của ta trước, ta sẽ tin những gì ngươi nói là sự thật. Giọng Tống Quân Uyển rất nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, dáng vẻ nếu Bạch Tiểu Thuần không uống thuốc của nàng trước, nàng sẽ quay người đi ngay, sau này không bao giờ gặp lại nữa. Ta, Bạch Tiểu Thuần khựng lại, nhìn hai chén thuốc mà muốn điên, hai người không phải hẹn trước với nhau, cùng lúc xuất hiện trước mặt ta đấy chứ. Bạch Tiểu Thuần muốn lên máu, hắn lớn như vậy, tới giờ mới lần đầu gặp phải loại chuyện này, trái cũng không được, phải cũng không xong. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, đưa cả hai tay ra, mỗi tay cầm một chén thuốc, bắt mình uống hết, không buồn để ý nước thuốc trong chén đổ ra người mình. Cầm hai chén thuốc uống cùng một lúc mặc dù rất khó chịu, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại thầm thở phào, nghĩ khả năng phản ứng của mình thật là nhanh nhẹn, làm thế này, Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển đều không ai trách được mình. Nhưng hắn uống xong, Tống Quân Uyển bừng bừng sát khí, hít sâu, trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, quay người bỏ đi. Hầu Tiểu Muội càng bi thương, trong mắt đầy u oán, ảm đạm quay người đi luôn. Bạch Tiểu Thuần ngây người, nhìn theo hai người mà bứt tóc, ta làm sai chỗ nào chứ, uống hết rồi mà, đâu có phân biệt trước sau. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, than thở, sau một lúc lâu mặt mày ủ rũ đóng cửa động phủ lại. Nếu cứ thế này, ta sẽ điên mất, ta phải bế quan. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, uống linh dược Thiết Mộc chân nhân và Tống gia lão tổ cho, bắt đầu bế quan. Ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần đã gần tới trúc cơ hậu kỳ. Linh hải tầng thứ 5 đã hóa tinh, tầng thứ 6 cũng non nửa đã trở thành tinh thể. Chỉ cần tầng thứ 6 hoàn toàn hóa tinh, Bạch Tiểu Thuần sẽ vào trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Mỗi ngày, hắn lại lôi rùa đen nhỏ ra lắc, rùa đen nhỏ thoát ra tia khí thơm ngát, làm linh lực thiên nhiên xung quanh ào ào chui vào người hắn, thúc đẩy tầng linh hải thứ 6 nhanh chóng tinh hóa. 6 thành, 7 thành, 8 phần, lại qua thêm nửa tháng, buổi sáng hôm ấy, cả người Bạch Tiểu Thuần nổ vang, tầng thứ 6 linh hải đã hoàn toàn hóa tinh, một luồng linh lực khổng lồ từ trong người hắn bùng ra, cả người hắn vang lên tiếng ken két. Thiên đạo khí tức mạnh mẽ khiến cho cả trời đất cũng biến đổi, Thiết Mộc chân nhân, Tống gia lão tổ và các tu sĩ ở lại Lạc Trần Sơn Mạch đều cảm nhận được sự biến đổi ấy xuất phát từ động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Sấm chớp nổi vang, trên trời xuất hiện vòng xoáy không ngừng cuốn xuống. Bạch Tiểu Thuần mở mắt, hắn đã bước vào trúc cơ hậu kỳ.

mà thôi, hay là cứ nhịn đi, còn cách gì khác. Bạch Tiểu Thuần bứt tóc lo lắng, bỗng biến sắc, lại ra dáng vẻ giả bộ yếu ớt. Sau đó không lâu, Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển lại tới. Tiểu Thuần ca ca, huynh cứ ở trong động phủ như vậy không tốt đâu, muội dẫn huynh ra ngoài chơi một chút nha. Hầu Tiểu Muội dịu dàng, chuyện đó, Bạch Tiểu Thuần chần chừ. Dạ táng, chúng ta là tu sĩ, chút thương thế thì có vào đâu, đi nào, đi dạo lạc. Trần Sơn Mạch một chút, hoạt động khí huyết, cũng giúp khôi phục nhanh hơn. Tống Quân Uyển giống như cười mà không phải cười, tiến lên nắm lấy tay trái Bạch Tiểu Thuần. Hầu Tiểu Muội trừng mắt, không phục cũng xông tới, tóm lấy tay phải Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, chưa kịp mở miệng từ chối, đã bị Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội lôi ra ngoài. Chân của hắn thậm chí còn không chấm đất, cứ như tử tù bị lôi xốc ra pháp trường, hai bên hai người không ngừng lộ sát khí, đấu mắt với nhau, làm Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi, khóc không ra nước mắt. Lúc này đang là sáng sớm, lạc Trần Sơn Mạch khắp nơi đều là sương mù, hướng mặt trời mọc mới có một ít ánh nắng ấm áp. Thấy Bạch Tiểu Thuần bị lôi ra, các tu sĩ đều nhìn hắn đầy cảm thông, né đi. Bạch Tiểu Thuần mở to miệng định nói nhưng rồi thôi, cảm thấy tốt nhất không nên nói gì, nếu không nhất định sẽ còn đau đầu hơn, thôi thì cứ đi bộ thôi, có lẽ sẽ không có việc gì. Đang nghĩ như vậy, trên bầu trời, trong mây mù, có một con chim bay qua. Con chim này toàn thân đỏ thẫm, dáng vẻ ưu mỹ, rất là xinh đẹp. Lúc bay qua tạo thành một đường cầu vồng đẹp đẽ, miệng hót hi ý thanh thúy. Dạ táng ngươi xem, đó là huyết linh điểu. Tống Quân Uyển chỉ con chim, vui vẻ nói, huyết linh điểu Huyết Khê Tông, không ngờ ở đây cũng có. Hồi trước ở Trung Phong, ta thích nhất là huyết linh điểu. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn con chim, đang định gật đầu, bỗng Hầu Tiểu Muội lên, tiếng đầy bất mãn. Huyết linh điểu cái gì, nó rõ ràng là diên vĩ điểu của Linh Khê Tông chúng ta. Tống Quân Uyển hầm hầm nhìn Hầu Tiểu Muội, Hầu Tiểu Muội không thua kém, ưỡn ngực, nhìn hầm hầm lại. Bạch Tiểu Thuần kẹp ở giữa, cảm thấy chuyện này sẽ thành to chuyện đây. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết, Tống Quân Uyển đã cười đầy quyến rũ, mắt long lánh liếc Bạch Tiểu Thuần. Dạ táng, ngươi nói xem, con chim đó là huyết linh, hay là diên vĩ? Hầu Tiểu Muội cung kéo tay Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt đáng thương, mắt ứa nước, giọng mềm nhũn. Tiểu Thuần ca ca, huynh nhanh nói cho gì này biết đi, nó là diên vĩ điểu. Nhất niệm vĩnh hằng chương 289, lão tổ, ta muốn ra chiến trường. Dịch giả, tiểu băng đầu Bạch Tiểu Thuần muôn vỡ, hắn mở to mắt, ngơ ngác con chim kia, thấy mình muốn điên. Cái con chim đó, đích thực là có tới hai cái tên, ở Huyết Khê Tông, gọi là huyết linh điểu, còn ở Linh Khê Tông, gọi là diên vĩ điểu, hắn không biết phải nói. Cái tên nào, hai người bên cạnh, người nào cũng chứa sát khí, làm Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, hắn thực hận con chim kia. Con chim chết tiệt, ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Bạch Tiểu Thuần run rẩy, quay trái nhìn Tống Quân Uyển, quay phải nhìn Hầu Tiểu Muội, hai người đều đang chờ mong nhìn hắn, hắn nói ra cái tên này, thì sẽ làm cái tên kia đau lòng. Bạch Tiểu Thuần bi ai, nghiến răng, định bịa ra một cái tên mới, Tống Quân Uyển đã chặn trước, dạ. Táng, nếu ngươi bịa đại một cái tên, nghĩa là đang lừa gạt chúng ta. Tiểu Thuần ca ca, huynh cũng không được nói là không biết. Chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy nó ở Linh Khê Tông rồi mà. Một lần hiếm hoi Hầu Tiểu Muội lại đồng ý kiến với Tống Quân Uyển, làm Bạch Tiểu Thuần. Ta, Bạch Tiểu Thuần chảy mồ hôi tuyệt vọng, hai người đã nói rõ ràng như thế. Làm sao lừa gạt được nữa? Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần muốn ứa nước mắt, hắn rốt cuộc đã hiểu, hai người này căn bản không phải vì con chim, mà là ý muốn ép hắn phải lựa chọn. Bạch Tiểu Thuần hét lên, chỉ vào con chim. Được rồi, ta sẽ nói cho hai người biết đó là chim gì. Đó là một con. Bạch Tiểu Thuần nói đến đó, ngầm cắn vào lưỡi, ép tu vi trong người khiến kinh mạch loạn xạ, phun ra một búng máu, ngất xỉu. Trước khi hôn mê, hắn vẫn còn thầm thở dài. Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội giật mình, thấy Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, vội đưa tay đỡ lấy, cảm nhận được kinh mạch tu vi trong người Bạch Tiểu Thuần hỗn loạn thì hốt hoảng. Hầu Tiểu Muội sắp khóc, vội đỡ Bạch Tiểu Thuần quay về động phủ. Tống Quân Uyển vội móc linh dược đút cho Bạch Tiểu Thuần. Trên hai ngọn núi cách đó không xa, Tống gia lão tổ và Thiết Mộc Chân đều nhìn thấy một màn này, thở dài đầy cảm thông. Xú tiểu tử, diễm phúc làm sao dễ hưởng như vậy. Năm đó lão phu đã hiểu được đạo lý này, tự tuyệt tình cắt đứt, không để mình vướng bận. Tống gia lão tổ cảm khái. Thiết Mộc Chân gật gù, tình kiếp, năm đó lão phu cũng nổi giận chém đứt kiếp ấy. Bây giờ nghĩ lại, những hồng nhan năm xưa giờ đã không còn nhớ rõ dáng vẻ nữa.